Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 822, vậy mà thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Nhật nhô lên cao, dưới chân thiên tử kinh đô một mảnh phồn hoa tề hóa môn, cách đó không xa có một ngõ phố, lầm kênh đào, dòng người rất nhiều, đến gần cùng kiều có một chỗ đang sửa chữa cửa hàng, được đặt tên là Chu Ký Thức Ăn Nhanh, kỳ ngoài tiệm dòng người nhất là nhiều. Chúng nhân vây quanh Chu Ký Thức Ăn Nhanh, xác thực địa nói là ngoài tiệm mới vừa treo một tấm bảng hiệu. Bảng hiệu cạnh có vị quần áo khiêm tốn chỉnh tề thiếu niên, đang đưa tay chỉ bảng hiệu nhìn về phía chúng nhân, mặt mỉm cười, mặt thành thật, một đôi đen nhánh con ngươi như bầu trời vậy trong suốt, ánh mắt thành thực mà thẳng thắn. Vây quanh bảng hiệu ăn dưa quần chúng, thỉnh thoảng thúc giục trong đám người nhận chữ người cấp đọc trên bảng hiệu viết là gì. Phía trên này a viết là Chu Ký Thức Ăn Nhanh, 6 văn ăn no, 10 văn ăn ngon. Trung trà mang thức ăn lên, khỏe mạnh mỹ vị, lỗi thời miễn phí. Ở đông đảo không biết chữ ăn dưa quần chúng thúc giục hạ, trong đám người một vị biết chữ quần áo Hàn Toan phi thường dạy học tiên sinh, không nhanh không chậm chỉnh sửa một chút xanh thẫm trường bào, chậm rãi đi tới trước mặt, khẽ nâng lên cằm, bể nghễ chúng dưa, tràn đầy đều là ta bối người đọc sách ngạo khí, sau đó đưa ngón tay ra điểm treo ở cửa bảng hiệu, từng chữ chỉ đọc cấp chung quanh tò mò không dứt nhưng lại không biết chữ ăn dưa quần chúng nghe. Bảng hiệu viết thông tục dễ hiểu, lãng lãng thượng miệng, căn bản không có cái gì hiểu độ khó, bất quá dạy học tiên sinh đang học hoàn sau chuyên nghiệp bệnh đi lên, lại cưỡng ép cho mọi người giải thích một lần. Cái này nói là ở Chu Ký Thức Ăn Nhanh cái tiệm này đâu, chỉ cần 6 văn tiền là có thể ăn no, nếu như có 10 văn tiền, ngươi là có thể ăn rất tốt. Điểm hoàn món ăn sau một chung trà thời gian là có thể mang thức ăn lên, nó trong điếm món ăn đâu, ăn được trong miệng mỹ vị, ăn được trong bụng đâu khỏe mạnh, muốn là vượt qua một chung trà còn không có mang thức ăn lên thoại, vậy nó liền cho ngươi miễn phí. Bất quá căn bản không kịp chờ dạy học tiên sinh giải thích hoàn, vây xem ăn dưa quần chúng nhiệt tình đã kinh bị đốt đứng lên, hơn nữa một kinh đốt chính là liệu nguyên thế, người người tranh nhau phát biểu ý kiến. Thật giả 6 văn tiền là có thể ăn no. Một văn tiền mới mua một bánh bao lớn, muốn ăn bão thoại, người bình thường phải 2 cái bánh bao lớn, giống như ta như vậy khẩu vị đại phải 3-4 cái, tiệm này 6 văn tiền liền có thể bảo đảm ăn no, ngươi nói tiểu trưởng quỹ ở đây món ăn nhiều lắm sai một lột cánh tay vải thô hán tử nghe xong cười lắc đầu một cái. Đúng vậy, đây cũng quá thực huệ đi, 6 văn ăn no, sẽ không cũng chỉ là màn thầu quản đủ đi. 10 văn ăn ngon, tiểu trưởng quỹ thật đúng là dám nói, 10 văn tiền có thể ăn nhiều hảo nếu là thật giống tiểu trưởng quỹ nói như vậy, vậy ta ngày ngày ở nơi này ăn. Không ít người cũng đều rối rít mở miệng nói, bọn hắn cũng đều là nghĩ như vậy, cảm thấy Chu Ký Thức Ăn Nhanh cái này giới quá thực huệ để cho bọn họ muốn không nghi ngờ cũng không khống chế được. Bất quá vẫn là có người nói lên bất đồng ý kiến. Cũng không thấy, thực tứ trong này dầu mỡ cũng rất lớn, ta có cá thân thích chính là khai thực tứ, trong này ta cũng biết một ít. Tỷ như liền nói màn thầu đi, nếu là trong điếm bản thân trưng màn thầu thoại, một văn tiền mặt trưng 3 cái màn thầu đều có kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có kia món ăn, ta bản thân cũng mua qua món ăn đi, một căn hồ dưa đáng giá không một văn tiền, cần phải là ở thực tứ trong điểm cá dưa leo sắt, không có 6 văn tiền không xuống được đi, lật gấp mấy lần cũng. Người nói cũng có đạo lý hắc kia tại sao khởi nó trong điếm cũng như vậy quý tiểu trưởng quỹ trong tiệm này trách tiện nghi nhiều như vậy chứ. Người nói cái này tiểu trưởng quỹ có phải hay không mở ra bán món ăn ngụy trang, làm bán màn thầu làm ăn trong lúc nhất thời mọi người thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Điều này làm cho đối diện mỹ vị cư bánh ngọt phô cửa sổ phía sau Ninh An tiểu công chúa nhìn trong lòng gấp không được khá có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác hận không được đi lên một người một cái tát đánh tỉnh bọn họ. Thật là chút mí mắt cạn tiện dân, cái đó họ Chu cho một điểm chỗ tốt các ngươi liền bị hắn lừa dối không biết bản thân muốn làm gì. Lạc đề có được hay không? Bộ đồ lòng heo một đám ngu ngốc. Ninh An tiểu công chúa càng nghe càng gấp cuối cùng không nhịn được lại đem mặt nhỏ đưa đến ngoài cửa sổ, nắm cổ họng hô. Chính là bởi vì cho chúng ta ăn bộ đồ lòng heo, ngươi mới dễ dàng như vậy có phải hay không? Hô xong sau, Ninh An công chúa lần nữa lấy sét đánh không kịp bưng tai thế lùi về đến phía sau giường, thâm tàng công giữ danh. Hừ hừ, muốn nói sang chuyện khác, bản công chúa thiên không để cho ngươi như nguyện, ngươi gạt người khác nhưng không gạt được bản công chúa, xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Không khai trương liền hoàng đâu, chúng ta Trạng Nguyên lang thật đúng là thông minh lợi hại lắm đâu. Một gương mặt dán chặt bên cửa sổ, đầy cõi lòng kích động cùng mong đợi nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được mọi người như thể hồ quán đính tương đề tài truyền tới bộ đồ lòng heo thượng sau, Ninh An công chúa mặt nhỏ lần nữa cười cùng chỉ tiểu nãi cho tựa như. Ở Ninh An công chúa nhắc nhở hạ, mọi người như thể hồ quán đính tựa như, phảng phất bắt được trọng điểm tựa như thông suốt sáng sủa. Đúng vậy, 6 văn ăn no 10 văn ăn no, nói cho dễ nghe, ngươi chẳng lẽ thật dùng bộ đồ lòng heo làm món ăn đi? Đừng a, bộ đồ lòng heo đồ chơi kia làm sao làm cũng một cổ tử khó ngửi vị, ta ăn rồi một lần, sau đó sẽ cũng không muốn ăn lần thứ hai. Thật có thể, ngươi nhìn tiểu trưởng quỹ bọn họ xách theo không phải là bộ đồ lòng heo sao? Nếu như là bộ đồ lòng heo thoải, coi như xong đi, ta đây dạ dày khả hàng không được. Trong lúc nhất thời, chú ký tiệm bán thức ăn nhanh ngoại một mảnh phong thanh hạc lệ, mọi người nhắc tới bộ đồ lòng heo giống như người hổ mà biến sắc, tràn đầy nhiệt tình cũng giống là bị tưới nước lạnh tựa như thiếu hứng thú đứng lên. Mặc dù không tới, thừa hứng tới cột hứng mà về, trình độ nhưng là vây xem ăn dưa quần chúng từng cái một cũng đều hăng hái tác nhiên. Chính là như vậy, núp ở cửa sổ phía sau Ninh An công chúa hưng phấn một bóp quyền, mặt nhỏ kích động không thôi, lặng lẽ ở trong lòng cho mọi người bảo tốt. Lúc này, thấy mọi người phấn biến thành đen khuynh hướng, Lưu Đại Đao cùng Lưu Đại Trùy hai người nóng này không được, trong lòng mắt nhéo một sấp dày mồ hôi. Bất quá một bên Chu Bình An cũng là một chút cũng không bị ảnh hưởng, ở dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt hắn tựa hồ càng sáng lạn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An mỉm cười ngẩng đầu quét đối diện mỹ vị cư bánh ngọt phô, sau đó liền chú ý tới cửa sổ phía sau lộ ra màu đỏ quần áo một góc, vì vậy nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Mặc dù Ninh An công chúa ách cổ họng, nhưng là Chu Bình An trước tiên liền đã hiểu, bây giờ càng là xác nhận. Rất tốt bầy mà, mình là không phải nên cho nàng điểm thù lao. Kế tiếp đang lúc mọi người một trận xôn xao trong tiếng, Chu Bình An mặt thành thật cười đi về phía trước hai bước hướng chúng nhân chắp tay, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Đại gia có phải hay không thật tò mò chúng ta cái này chu ký thức ăn nhanh có phải hay không dùng bộ đồ lòng heo cấp đại gia làm món ăn? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Chu Bình An thành thật cười hỏi. Chúng nhân rối rít gật đầu. Đối diện mỹ vị cư sau cửa sổ Ninh An tiểu công chúa nghe được Chu Bình An thoại cũng không khỏi phải tò mò đưa cổ dài. Tiếp theo chúng nhân liền thấy Chu Bình An vi mỉm cười gật đầu, gương mặt thẳng thắn, phảng phất đang trả lời một rất không đáng nhắc đến vấn đề tựa như. Thừa nhận, vậy mà châng cháo thừa nhận. Ninh An công chúa giật mình mở to tiểu miệng, không tin dụi dụi con mắt, thật là không dám tin tưởng hai mắt của mình cùng lỗ tai. Ninh An công chúa vốn còn tưởng rằng sẽ nghe được Chu Bình An ngụy biện, còn chuẩn bị đến lúc mấu chốt đâm phá Chu Bình An ngụy biện đâu, vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà châng cháo thừa nhận còn mặt quang vinh tựa như. Thật là quá không biết xấu hổ. Ninh An công chúa ở trong lòng thật sâu khinh bỉ Chu Bình An, đối Chu Bình An mặt dạn mày dày có một cái nhận thức mới. Bất quá cũng không có vấn đề, da mặt dày nữa cũng không có, hừ hừ, dùng bộ đồ lòng heo làm món ăn, chờ đóng cửa đi. Cách chương.